Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cuối cùng thì khai mạch lại càng gian nan. La Thiên cũng không nóng vội. Sau hai canh giờ, chất và lượng chân khí trong cơ thể La Thiên đều đạt tới mức cực hạn, khí mạch cũng đã được mở đến 9 thành rưỡi. Thừa thắng xông lên. La Thiên điều động tất cả chân khí. Chân khí như dòng nước lũ chảy qua đầu khí mạch thứ năm. Phanh cạch. Oanh. Bức vách cuối cùng của đầu khí mạch thứ năm đã bị hắn loại bỏ. Thành công, ngũ trọng đỉnh phong. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ vui mừng. Sưu. Sưu sưu, tốc độ hấp thu linh khí thiên địa của hắn lại tăng lên, tốc độ của vòng xoáy xung quanh cơ thể hắn cũng nhanh hơn, mà động tĩnh cũng lớn hơn trước đó rất nhiều khi chân khí bên trong đầu khí mạch thứ năm được tích tới cực hạn, dị tượng này mới dần dần lắng xuống. Sau đó, La Thiên bắt đầu củng cố tu vi và cảnh giới. La Thiên học trưởng, ngươi đang ở đây sao? Lúc này, một đạo thanh âm run rẩy truyền đến, ngươi nói chuyện kia không dám lớn tiếng, thế nhưng lại không có cách nào ngăn chặn được cảm xúc lo lắng, gấp gáp của mình. Có chuyện gì? La Thiên nhíu mày hỏi. Mình tu luyện trong linh trì mà cũng có người đến tìm, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì đó rồi sao? La học trưởng, các đạo sư gọi ngươi tới tham gia hoạt động giao lưu giữa các tân sinh, bên kia chúng ta đã liên tiếp thua mấy trận rồi, ở bên ngoài trận pháp, một học viên thanh đồng có vẻ lo lắng nói. Thảm như vậy sao? Không phải hoạt động giao lưu giữa các tân sinh còn có Nam Cung Ngọc và Vân Tú quận chúa hay sao? La Thiên không dám tin lời mà mình chính tai nghe được. Vân Tú quận chúa đã trở về Vương Đô, Nam Cung học trưởng thì đang bế quan. Mà tân sinh khóa này của bàn thạch võ phủ rất mạnh mẽ. Cho nên các đạo sư chỉ có thể mời La học trưởng ra tay mà thôi. Vị học viên thanh đồng kia bất đắc dĩ nói. Thì ra là thế. La Thiên vuốt vuốt cằm, trong ba đại thiên tài tân sinh thì có tới hai người không đến được. Trong đó Vân Tú quận chúa không tới được là do hắn, Nam Cung Ngọc không tới được, hắn cũng khó thoát khỏi liên can. Nếu như Nam Cung Ngọc đoạt được vị trí quán quân tân sinh, có phần thưởng kia trợ giúp thì đối phương có thể đột phá khai mạch thất trọng sớm hơn. Cũng không cần bế quan củng cố như hiện giờ, chỉ còn lại đúng đường uy, thế nhưng đối phương lại bị La Thiên phế đi một tay, chỉ sợ thương thế của đối phương còn chưa khỏi hẳn được. Trong các tân sinh của Trục Nhật Thánh Phủ, quả thực không còn ai có thể đứng ra được nữa, được thôi. La Thiên có chút bất đắc dĩ từ trong linh trì đi ra ngoài, các đạo sư đã yêu cầu, hắn không có cách nào cự tuyệt được. Có lẽ đây chính là nhân quả tuần hoàn, hắn gieo xuống nhân nào thì tạo thành kết quả đó. Cuối cùng vẫn phải tới phiên hắn thu thập cục diện rối rắm. Tại hội giao lưu giữa các tân sinh. Trên quảng trường rộng rãi, học viên của Trục Nhật Thánh Phủ và bàn thạch võ phủ phân biệt ở hai bên đông tây. Trong sân rộng đang có hai người giao thủ. Một người trong đó chính là Mục Vũ Yến. Khi nàng còn ở Lăng Vân quận chính là thiên tài hàng thật giá thật, ở trong khảo nghiệm của Thánh Phủ, thành tích của nàng đứng vào trước 20. Giờ phút này tu vi của nàng cũng sắp đạt tới khai mạch lục trọng. Nhưng giờ phút này Mục Vũ Yến đang bị một thiếu niên của bàn thạch học phủ áp chế triệt để. Phốc phốc. Tay của thiếu niên kia cầm một thanh đao nhọn hẹp dài, từng đạo đao mang lạnh lẽo hung hiểm ép cho Mục Vũ Yến không có cách nào thở dốc được. Trên y phục của Mục Vũ Yến đã có vài chỗ vỡ tan, để lộ ra da thịt trắng như tuyết, rất là chật vật, chật chật, tiểu nữ này thật là trắng. Thiếu niên kia âm thầm nuốt nước bọt. Xong, lại thua rồi. Trục Nhật Thánh Phủ, vẻ mặt của mấy tên tân sinh thanh đồng có chút sa sút, miệng không ngừng than thở. Còn không mau kết thúc đi. Trên mặt tên thiếu niên cương mãnh của bàn thạch võ phủ hiện lên vẻ không kiên nhẫn, hắn hừ lạnh một tiếng. Ha ha! Dáng vẻ của nàng ta không tệ, cho nên ta mới chơi nhiều với nàng, nếu không ngay cả 30 chiêu nàng cũng không qua được. Thiếu niên kia giật mình một cái, thầm nghĩ đáng tiếc. Thua cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, bổ ra một mảnh đao mang hung hãn, trắng xóa, suy. Phanh. Trên vai của Mục Vũ Yến xuất hiện vết thương, lại bị một cước của thiếu niên kia đạp bay. À. Sắc mặt Mục Vũ Yến trắng bệch, trong miệng có máu chảy ra, tay che bụng, được hai nữ học viên đỡ lấy người, đám súc sinh bàn thạch võ phủ này. Không nói tới việc chiếm tiện nghi của nữ sinh mà còn ra tay nặng như thế, bên thánh phủ, các đám học viên lòng đầy căm phẫn. Đây đã là trận thua thứ 7 rồi, mà trước mắt chúng ta mới thắng 2 trận, lần này không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa rồi. Các học viên cảm thấy mất mặt, xấu hổ không chịu nổi. Sắc mặt mấy tên đạo sư của thánh phủ âm trầm như nước, bầu không khí nặng nề ngột ngạt. Tên trưởng lão kia thì dứt khoát nhắm mắt không nghe thấy chuyện ở bên ngoài, không thể thua được nữa. Những kỳ giao lưu trước, thánh phủ chưa từng thảm như vậy. Sắc mặt tên đạo sư béo mập kia tái xanh, để ta tới. Lúc này, tiểu hầu gia Đường Uy ra trận. Bởi vì vốn liếng thâm hậu cho nên cánh tay của hắn đã được kịp thời chữa trị, thương thế đã khỏi hẳn, nhưng so sánh với Nam Cung Ngọc và Vân Tú quận chúa, hắn lại bị rớt về phía sau rất nhiều, tu vi vẫn còn ở lục trọng đỉnh phong. Hóa ra là tiểu hầu gia, để ta đến chiếu cố ngươi. Bên bàn thạch võ phủ, tên thiếu niên cương mãnh kia cười ha hả một tiếng, nhanh chân đi ra. Nộ Vân trưởng, Đường Uy không nói hai lời, lập tức tiên hạ thủ vi cường. Sưu. Hắn nhanh chóng bước tới gần, phát động thế tấn công mạnh mẽ như sấm sét, trong lòng bàn tay có ráng mây màu đỏ bắn ra, còn có từng tiếng rít gào truyền ra. Khóe miệng thiếu niên cương mãnh kia cười nhạt, ở giữa tay có một tầng chân khí đen kịt quanh quẩn, sau đó hắn mạnh mẽ đánh ra một quyền. Lúc này, các học viên của thánh phủ hơi chút yên tâm, bởi vì trong các vũ kỹ linh cấp, Nộ Vân trưởng là vũ kỹ nổi danh lấy lực bộc phát. Thiếu niên cương mãnh kia xuất thủ đối cứng, chỉ sợ là do khinh thị chủ quan, nhất định hắn sẽ thua thảm. Phanh. Quyền trưởng đối cứng với nhau, tiếng nổ vang lên, bụi bặm lan tràn ra bốn phía, bạch bạch bạch, cánh tay của Đường Uy vừa đau lại lạnh lẽo, chân liên tục lui hai, ba bước, thân thể của thiếu niên cương mãnh kia chỉ run rẩy một cái mà thôi. Cái này? Sao lại thế được? Đường Uy trợn to mắt lên, khó có thể tin được. Dưới tình huống tu vi ngang nhau, không ngờ hắn lại bị chính diện áp chế. Kha kha, Nộ Vân trưởng cũng chỉ như thế mà thôi. Thiếu niên cương mãnh nhếch miệng cười một tiếng, trên hai tay nổi lên ánh sáng u ám, tay như hai thanh chù y lớn đập tới giống như mưa to gió lớn. Phanh. Phanh. Phanh. Ở dưới thế tấn công mạnh mẽ của thiếu niên cương mãnh, rất nhanh Đường Uy đã rơi vào yếu thế, dưới lần lượt chính diện va chạm với đối phương, cánh tay của hắn đau đớn kịch liệt, dần dần đã mất đi cảm giác. Lực lượng kinh khủng như vậy, người này quả thực là một tên quái vật. Đường Uy càng đánh càng kinh hãi, kẻ này không ngờ lại kim tu vũ kỹ luyện thể hiếm thấy, lực lượng nhục thân vô cùng mạnh mẽ. Đạo sư Lâm Đông Phi mặc áo bào trắng thở dài một tiếng. Thiếu niên cương mãnh kia không chỉ có quyền pháp phi phàm mà lại còn kim tu vũ kỹ luyện thể, thể phách mạnh mẽ, lực lượng còn hơn võ giả cùng giai gấp mấy lần, mấy chục chiêu sau. Phanh một tiếng. Đường Uy phun ra một ngụm máu, bị quyền của thiếu niên cương mãnh kia đập bay ra ngoài. Tiểu hầu gia cũng thua, bên trục nhật thánh phủ có cảm giác như rơi xuống hầm băng, rất là bất đắc dĩ. Ha ha ha, tân sinh của trục nhật thánh phủ đều là loại mặt hàng này hay sao? Chúng ta đã thắng 8 trận rồi, chính chúng ta cũng có chút không đành lòng a. Tên lão đầu mặt đỏ của bàn thạch võ phủ rất là đắc ý nói, lại còn cười to cực kỳ phóng đãng. Bên thánh phủ. Trên mặt mấy tên đạo sư hiện lên vẻ giận dữ, nhưng lại không có cách nào phản bác lại được. Các học sinh giao lưu với nhau, thắng thua như thế nào dùng thực lực để nói chuyện, tất cả mọi lời nói chỉ là gió thoảng ngoài tai mà thôi. Các đạo sư như thế, sĩ khí của các học viên càng sa sút hơn nữa, vừa xấu hổ xúc động phẫn nộ mà lại không dám lên đài, đám người các ngươi sợ là khóa tân sinh kém nhất của trục nhật thánh phủ a. Có cần chúng ta nhường mấy trận không? Nếu không hôm nay... Trục nhật thánh phủ các ngươi sẽ mất hết thể diện. Bên bàn thạch võ phủ lấy thiếu niên mặt trắng nghiêm lỗi cầm đầu mấy tên học viên, không ngừng cười to, lên tiếng châm chọc. Thật là buồn chán, tên thiếu niên vai rộng khai mạch thất trọng kia lắc đầu thở dài, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Lần này, chỉ sợ ngay cả cơ hội xuất thủ hắn cũng không có. Lâm Đông Phi, nếu như các ngươi không phái ra người mạnh hơn thì thiên tài chân chính của bàn thạch võ phủ chúng ta sẽ không có cơ hội xuất thủ a. Lão đầu mặt đỏ nói, ánh mắt lại liếc nhìn Lâm đạo sư mặc áo bào màu trắng. Giữa hai người hình như có chút khúc mắc. Từ sau khi xuất hiện, lão giả mặt đỏ luôn nhằm vào Lâm đạo sư mặc áo trắng. Đúng lúc này, một tên thiếu niên tuấn tú mặc trường bào màu trắng chậm rãi đi đến quảng trường. La Thiên tới rồi sao? Không biết là ai lên tiếng, đám người rối loạn, sau đó tự động nhường ra một con đường. La Thiên có chút lười biếng đi đến chỗ trục nhật thánh phủ, nhìn thấy La Thiên tới. Mắt của mấy vị đạo sư cùng sáng lên, bọn hắn đã nghe nói qua, La Thiên đánh bại tiểu hầu gia, thậm chí còn có thể giao phong với khai mạch thất trọng một kích. Ha ha! Đặng lão đầu, ngươi vừa mới nói cái gì vậy? Thánh phủ chúng ta không có tân sinh nào mạnh sao? Vẻ lo lắng trên mặt Lâm đạo sư tiêu tán, lại còn nở một nụ cười ngạo nghễ. Sai, thiên tài tân sinh chân chính của chúng ta trước đó khinh thường lên đài. Lâm đạo sư mặc áo bào trắng rất hăng hái, phát khởi phản kích lão giả mặt đỏ ở phía đối diện, La Thiên trình diện làm cho hắn có lòng tin tất thắng. Dùng thực lực của tiểu tử này, dưới khai mạch thất trọng trở xuống có thể xưng là vô địch, tuy bên bàn thạch võ phủ có khai mạch thất trọng, nhưng chênh lệch hai cảnh giới không nhỏ, coi như thắng cũng không có gì là vẻ vang cả. Bởi vậy, trong lòng mấy vị đạo sư đều an tâm, hai hàng lông mày giãn ra, chỉ bằng vào tiểu tử này sao? Lão giả mặt đỏ bị động tĩnh của các học viên thánh phủ hấp dẫn, lập tức chú ý tới La Thiên. Sau khi sững sờ qua đi, hắn ngửa đầu cười ha hả, nước mắt cũng sắp chảy ra. A ha ha! Một tên tiểu tử khai mạch ngũ trọng chính là thiên tài của các ngươi hay sao? Lâm Đông Phi! Ta biết ngươi nhiều năm như vậy rồi, không ngờ ngươi lại hạ thấp tiêu chuẩn xuống sâu như thế. Nếu như ngươi từ bỏ chống cự thì cứ nói thẳng là được, chúng ta sẽ lưu tình, để cho bên ngươi thắng mấy trận, lão giả mặt đỏ ôm bụng cười nói, thân thể run run, giống như bị rút gân vậy, hành động chế giễu như thế làm cho Lâm đạo sư mặc áo bào trắng trầm mặt xuống. La Thiên! Còn không lên đài đi! Lâm đạo sư mặc áo bào trắng bỗng cảm giác mất mặt, lập tức thúc giục La Thiên. Sưu sưu! Các học viên thánh phủ tự động nhường ra một con đường cho hắn lên đài. La Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, có chút không tình nguyện đi lên trên đài, chương 69, thật sự là ồn ào. Quả thực trong lòng La Thiên không quá thoải mái. Tu vi của hắn vừa mới đột phá, còn chưa kịp củng cố thì đã bị các đạo sư coi như tráng đinh vồ tới để ra trận. La học trưởng, cố lên! Xử lý bọn hắn! Tranh một hơi cho tân sinh thánh phủ chúng ta! Đi xuyên qua đám người, La Thiên nghe được một chút tiếng hò hét của các tân sinh thanh đồng, từng ánh mắt chờ mong ném tới chỗ hắn. Đối với chiến tích của La Thiên, những học sinh mới này rất rõ, cho nên trong lòng tràn ngập chờ mong và sự tin tưởng. La Thiên, ngươi cần phải tranh khẩu khí cho tân sinh chúng ta. Tay của Mục Vũ Yến che bụng dưới, trên mặt có vết máu, cố nén cảm giác đau đớn, phất tay cổ vũ cho hắn, La Huynh, cẩn thận một chút. Trần Hạo Phi thận trọng nói. Yên tâm. Những người này còn chưa uy hiếp được đến ta. La Thiên gật đầu nói, thấy La Thiên không để ý tới những người kia, Đường Uy vừa mới thua trầm mặt xuống. La Thiên, đối thủ rất mạnh. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như lại thua, thánh phủ sẽ mất hết mặt mũi đó. Đường Uy trầm mặt nói, hắn ghi hận La Thiên, đương nhiên đây không phải là một lời nhắc nhở đầy thiện ý của hắn trước khi La Thiên đến. Ở trong hội giao lưu, Đường Uy là tân sinh mạnh nhất, đại biểu ưu tú của thánh phủ. Kết quả, dưới sự chờ mong của mọi người hắn lại thất bại thảm hại, lần hội giao lưu này, nếu như thánh phủ thảm bại thì sẽ mất hết uy danh, sẽ làm cho hắn bị bêu danh, để lại ấn tượng cực kém trước mặt cao tầng thánh phủ và các đạo sư. Hiện tại La Thiên đã tới. Đường Uy có thể đẩy tội danh này cho đối phương, để đối phương cõng gánh nặng trên lưng. Mà ta lại có ý tốt nhắc ngươi, nếu đến lúc đó lại thua thì sẽ không phải là trách nhiệm của ta nữa, rất mạnh sao? La Thiên dừng chân lại, hắn không quan tâm tới chút tính toán nhỏ này, hắn cười nhạt nói, hội giao lưu uy nghiêm, trang trọng trong mắt ngươi, ở trong mắt ta chỉ như là trò trẻ con mà thôi. Cái gì? Thân thể Đường Uy chấn động, tức giận nhìn chằm chằm vào La Thiên không thôi. Tiểu tử này đúng là cuồng vọng, xem ra mình đã nghĩ nhiều, chờ gia hỏa này khinh địch mà thua trận, chịu tiếng xấu muôn đời khi đó sẽ không liên quan tới hắn nữa, cũng không phải là La Thiên nói mạnh miệng. So với tên sát thủ đáng sợ kia, động một tí có thể giết chết khai mạch thất bát trọng, hội giao lưu này giống như là nơi những đóa hoa trong nhà ấm ganh đua khoe sắc vậy, không có ý nghĩa gì cả. Huống chi, quả thực hắn và học viên của bàn thạch võ phủ đã luận bàn qua, tiêu chuẩn kia làm cho hắn rất là thất vọng. Có thời gian tham gia hội giao lưu còn không bằng đề cao tu vi, tu luyện vũ kỹ thì hơn, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. La Thiên ra vẻ không quan tâm đi đến quảng trường luận võ. Chính là hắn. Nghiêm Lỗi, một trong ba đại chủ lực của bàn thạch võ phủ nhìn thấy La Thiên lập tức biến sắc, trong mắt tràn ngập vẻ oán hận. Nhưng mà, vừa nghĩ tới tình trạng thê thảm khi bị roi da của La Thiên thu thập, hắn khẽ rùng mình một cái, sợ hãi và phẫn nộ xen lẫn nhau. Ta còn tưởng rằng là cao thủ gì đó, hóa là ra một tên gà mờ khai mạch ngũ trọng. ta nhổ vào, sao tân sinh khóa này của Trục Nhật Thánh Phủ lại toàn là rác rưởi thế này? Bên bàn thạch võ phủ, mấy tên học viên khinh miệt cười nhạo. Trong ba đại chủ lực, thiếu niên cương mãnh và thiếu niên vai rộng kia đều có chút thất vọng, không khỏi lắc đầu. Đúng lúc này, La Thiên đứng ở trong sân rộng, mắt nhìn về phía đám người bàn thạch võ phủ, vẻ mặt không chút kiên nhẫn nói, thời gian của ta rất ít, gọi người mạnh nhất trong các ngươi ra đi, hoặc là tất cả cùng tiến lên cũng có thể. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết việc này, sau đó trở về củng cố cảnh giới tu vi, thời gian tu luyện trong linh trì còn nửa ngày, hắn còn chưa dùng hết, hắn phải tận dụng khoảng thời gian này để làm cho bản thân mạnh mẽ lên. Lời vừa nói ra, toàn bộ người trên quảng trường ngơ ngác và kinh ngạc trong giây lát, cái gì? Hắn vừa mới nói cái gì vậy? Ta có nghe lầm hay không? Đông đảo học viên song phương, người thì giật mình, hoặc là trợn mắt há hốc mồm, dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn về phía La Thiên. Rất nhiều người đang hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Các đạo sư của Trục Nhật Thánh Phủ cũng đều ngây ngẩn cả người, vị trưởng lão Thánh Phủ luôn nhắm mắt không nói gì cũng ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn hắn. La Thiên xuất hiện mang đến sự tự tin cho các đạo sư, chí ít dưới thất trọng có thể nói là vô địch, có thể giữ lại một chút mặt mũi cho Trục Nhật Thánh Phủ. Nhưng không nghĩ tới La Thiên lại không kiêng nể gì cả như vậy, quả thực là thổi da trâu lên trời, làm cho đám người bên Thánh Phủ đều cảm thấy chột dạ, xấu hổ. Nếu như thảm bại, mặt mũi sẽ bị chà đạp rất là thảm hại tai, tiểu tử này vẫn không để cho người ta bớt lo như vậy à. Mấy vị đạo sư đều che mặt thở dài, trong lòng có một chút nhức trăng khó hiểu. Một bên khác, đám người bàn thạch võ phủ, sau một khoảng thời gian ngây người ngắn ngủi, cả đám nhao nhao nhếch miệng cười ha hả. Ha ha! Buồn cười chết ta! Trục Nhật Thánh Phủ không còn ai nữa thật sao? Phái một tên gà yếu ra làm trò cười để làm dịu không khí lúng túng, thua trận của các ngươi hay sao? Mấy tên học viên bên này nhao nhao cười to. Nhưng mà cũng có ba người không cười, sắc mặt còn rất là khó coi. Ba người này, đương nhiên là Nghiêm Lỗi, thiếu niên tóc ngắn, thiếu nữ xinh đẹp đã bị La Thiên thu thập qua. Lúc nhìn thấy La Thiên, vẻ mặt của ba người như gặp phải quỷ, tâm tình rất lộn xộn, vừa hận vừa sợ, còn không dám lên tiếng. Sợ chuyện xấu ngày đó sẽ bị công khai. Ai lên? Thu thập con gà yếu này cho ta, thiếu niên cương mãnh kia tùy tiện nói, ánh mắt đảo qua mấy tên học viên. Lúc quét qua mọi người hắn mới phát hiện ra biểu lộ của ba người Nghiêm Lỗi không bình thường. Nghiêm Lỗi, dường như hôm nay ngươi chưa lên đài, ngươi có muốn đi hạ con gà yếu này không? Thiếu niên cương mãnh ra vẻ tùy ý nói. Ta sao? Trong lòng Nghiêm Lỗi hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, quên đi, tốt xấu gì ta cũng là một trong ba đại chủ lực của bàn thạch võ phủ, bắt nạt con gà yếu như vậy cũng không vẻ vang gì. Nghiêm Lỗi ho nhẹ một tiếng, cố gắng ra vẻ trấn định. Đúng. Thiếu niên cương mãnh cảm thấy lời này có lý, ánh mắt hắn lại quét về phía thiếu niên tóc ngắn và thiếu nữ xinh đẹp sau lưng Nghiêm Lỗi. Hai người này có tu vi khai mạch lục trọng, thực lực và tu vi đều yếu hơn Nghiêm Lỗi một bậc. Còn không đợi hắn mở miệng, cương ca, ta cũng lười động thủ, đánh thắng hắn, người khác sẽ cảm thấy ta tìm quả hồng mềm để bóp nha. Thiếu niên tóc ngắn lắc đầu nói. Cuối cùng, đến phiên thiếu nữ xinh đẹp kia. Thiếu niên này lớn lên hơi giống đệ đệ ta. Nhìn khí mạch và chân khí của hắn tiết ra ngoài, rõ ràng là vừa đột phá, cảnh giới bất ổn, sao ta có thể nhẫn tâm xuất thủ cơ chứ? Thiếu nữ xinh đẹp thở dài, dáng vẻ có chút không đành lòng. Nghiêm Lỗi trợn to mắt, trong lòng có cảm giác thất bại, nhìn kỹ năng điển xuất của hai người này, vẻ mặt và động tác kia, rõ ràng còn sinh động hơn so với mình. Dường như tất cả nói đều đúng nha. Thiếu niên cương mãnh có chút cổ quái, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Thật sự là nhăn nhăn nhó nhó, các ngươi không lên thì cứ để cho ta tới đi. Tên thiếu niên kia có chút không kiên nhẫn nói, trước đó chính là thiếu niên mũi tẹt này đánh bại và làm nhục Mục Vũ Yến. Thực lực của hắn yếu hơn nửa trù so với thiếu niên tóc ngắn và thiếu nữ xinh đẹp kia, gần đây vừa mới đột phá khai mạch lục trọng. Đối mặt với lời nói bất thiện của thiếu niên này, ba người Nghiêm Lỗi không chút khách khí, ra vẻ chúng ta đại nhân đại lượng, không chấp ngươi. Người để tâm thì có thể phát hiện ra một việc, ánh mắt ba người Nghiêm Lỗi nhìn về phía thiếu niên mũi tẹt kia mang theo vẻ thương hại, dường như là cảm giác ưu việt khi mình thông minh hơn đối phương, tiểu quỷ. Ngươi thật là mạnh miệng mà không biết thẹn. Cuồng vọng vô tri. Thiếu niên mũi tẹt kia ra sân, liếc mắt xem thường nhìn về phía La Thiên. Một lát nữa luận bàn, đừng trách ta vả nát miệng của ngươi ra, a. Thiếu niên kia vừa mới nói xong thì đã hét thảm một tiếng. Phanh. Một tiếng giòn giả vang lên. Trước mặt hắn xuất hiện kiếm ảnh, nhoáng cái một cái vỏ kiếm cứng rắn đã đánh vào bên trên miệng của hắn. A. Một tiếng rên vang lên, miệng, cái mũi của thiếu niên này nở hoa, máu tươi ứa ra. Thật sự là ồn ào. Một đạo thanh âm không chút kiên nhẫn vang lên bên lỗ tai của hắn chương 70, đây chính là gà con tơ trong miệng các ngươi sao? Thật sự là ồn ào mà. Thân thể của La Thiên trở lại nơi trước đó, tay dương chui kiếm trong tay lên. Từ khi tu luyện thiên tinh kiếm pháp, hắn đã quen với việc luôn mang theo thanh trường kiếm chuẩn bảo khí kia. Đương nhiên, đối phó với loại mặt hàng tôm tép nhãi nhép này, hắn lười rút kiếm ra ngoài, động thủ. Như vậy sẽ làm bẩn tay của hắn, kiếm của ta a. Nghiêm Lỗi đứng quan chiến đau xót, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay La Thiên, bên trên vỏ kiếm kia còn có vết máu dính vào, làm cho trong lòng hắn đang nhỏ máu. Thanh kiếm chuẩn bảo khí này, ngày đó đã bị La Thiên cướp đi, đối với việc La Thiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng, bởi vì ba người Nghiêm Lỗi đã chuẩn bị tâm lý cho nên cũng không cảm thấy có gì là ngoài ý muốn cả. Xoạt. Nhưng học viên của hai bên thì lại chấn động. Đại đa số người còn không thấy rõ được chi tiết. Chỉ nghe một tiếng phanh thì thiếu niên mũi tịch kia đã bị vả nát miệng. Thân pháp của hắn thật là nhanh. Chỉ sợ tiểu tử này tu luyện thân pháp linh cấp A. Một đám học viên sợ hãi thán phục, sắc mặt của mấy tên học viên bàn thạch võ phủ thì trở nên ngưng trọng. Mấy tên đạo sư trục nhật thánh phủ thì không hẹn mà cùng mỉm cười lúc thánh phủ khảo nghiệm. La Thiên gây ra náo động, cuối cùng mạnh mẽ đoạt vị trí quán quân của thứ nhất, làm cho các đạo sư cảm thấy nhức răng. Về sau, tiểu tử này còn phế cả cánh tay của Đường Uy, còn làm cho khai mạch thất trọng Như Lệ Hải phải kinh ngạc. Tóm lại, đây là một người rất là tà dị. Mà bây giờ, để tiểu tử này đi đối phó với người bên ngoài, quả thực rất được hoan nghênh. À! Ngươi! Lúc này, tên thiếu niên mũi tẹt kia đã kịp phản ứng, tên đáng chết nhà ngươi. Còn chưa nói bắt đầu vậy mà đã đánh lén. Tên hiếu niên kia tức giận không thôi. Bình thường, loại giao lưu luận bàn như thế này, trước khi song phương ra tay, vì giữ lễ tiết cho nên sẽ báo tên mình ra. Sưu sưu. La Thiên lười nói chuyện, lại đánh ra một đạo kiếm ảnh, thiếu niên kia đã mơ hồ nhìn thấy một cái vỏ kiếm đang gào thét đánh tới, thân thể xê dịch muốn tránh, thế nhưng lại không trốn thoát được vỏ kiếm ta. Thiếu niên này lại kêu thảm một tiếng. Răng bị đánh cho rơi mấy cái, cả khuôn mặt nở hoa. Phanh. La Thiên nhấc chân, đạp hắn về khu vực của bàn thạch võ phủ. Ta không có thời gian, kế tiếp, hoặc là cùng tiến lên đi. La Thiên lạnh nhạt nói. Toàn trường yên tĩnh, sắc mặt của chúng học viên bàn thạch võ phủ trở nên rất là khó chịu. Loại luận bàn chính quy như thế này, đương nhiên bọn hắn sẽ không cùng nhau tiến lên được. Huống chi, ba đại chủ lực của bàn thạch võ phủ. Nhất là thiếu niên vai rộng khai mạch thất trọng kia còn chưa động thủ. Tiểu tử, đừng có càng rỡ. Chỉ là đánh lén rồi chiến thắng mà thôi, có gì mà phải lớn lối như vậy chứ? Một thiếu niên có thân thể khôi ngô trong đội ngũ của bàn thạch võ phủ bay vọt ra. Tên thiếu niên khôi ngô này, tu vi cũng là khai mạch lục trọng, khí tức trên người nồng hậu và dày đặc hơn người trước mấy phần. Sưu. Hắn giơ chân lên đá ra một đạo cước ảnh mạnh mẽ như roi thép. Trong không khí truyền đến tiếng nổ vang. Quy lực của một cước này, trong đám võ giả khai mạch lục trọng có thể xem như là khó có được, so với nộ vân chưởng của Đường Uy chỉ yếu hơn một bậc mà thôi. Luận thực lực của người này gần với ba đại chủ lực của bàn thạch võ phủ, cút về cho ta. Sắc mặt La Thiên lạnh nhạt, võ kiếm trong tay chém ra một đạo hư ảnh rét lạnh, tiếng rít gào điếc tai vang lên, hư ảnh lập tức giống như quang mang nở rộ. Phanh phốc. Cái vỏ kiếm kia vừa vặn đánh trúng chân của thiếu niên khôi ngô, người sau lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch. Một cổ lực lượng lạnh lẽo mà bá đạo đập vào trên xương đùi của hắn. Phanh. Bịch, toàn bộ chân của hắn tê rần, sau đó lập tức cảm nhận được cảm giác đau đớn, người bị vỏ kiếm của La Thiên quét về khu vực của bàn thạch võ phủ. Một chiêu đã bị đánh bại. Toàn trường lập tức xôn xao. Đánh thật hay. Các học viên trục nhật thánh phủ mừng rỡ, phất cờ hò reo. Sắc mặt của mấy tên học viên bàn thạch võ phủ thì nặng nề, có mấy phần kiên kỵ. thiếu niên khôi ngô vừa mới thua là người mạnh nhất dưới ba đại thiên tài bên này. Cho dù là hắn cũng bị một chiêu của La Thiên đánh bại, ngay cả kiếm còn chưa rút ra. Có chút thú vị. Khóe miệng của thiếu niên vai rộng khai mạch thất trọng kia khẽ nhếch lên. Đương nhiên, ở trong mắt hắn, thực lực mà La Thiên thể hiện ra chỉ miễn cưỡng có thể lọt vào trong mắt hắn mà thôi. Nghiêm lỗi. Đây chính là gà yếu trong miệng các ngươi hay sao? Sắc mặt của thiếu niên cương mãnh rất là khó coi, hắn nhìn về phía ba người Nghiêm lỗi. Trước đó hắn đã cảm giác ba người này có điểm gì đó là lạ, chỉ sợ ba người này đã biết một chút nội tình của La Thiên. Đối mặt với lời chất vấn của thiếu niên cương mãnh, Nghiêm lỗi cũng cười khổ bất đắc dĩ. Hắn cũng có nỗi khổ mà không thể nói ra được. Không bằng, giao con gà yếu này cho ngươi tới thu thập a. Thiếu niên cương mãnh kia bức bách không tha. Vô số ánh mắt dừng lại trên người Nghiêm lỗi. Nghiêm lỗi có tâm lên đài, thế nhưng sau khi nhìn thấy bên hồng La Thiên buộc tro da thì trong lòng đã có bóng ma không hiểu. Huống chi, trong chiến đấu vừa rồi La Thiên đã thể hiện ra tạo nghệ thân pháp và kiếm pháp kinh người, so với trong tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn không chỉ một lần. Coi như không dùng cái roi da kia thì hắn cũng không có được bao nhiêu phần thắng. Nếu như tăng thêm cái roi da tà dị kia, hắn lên đài thì cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Khổng Cương, ngươi lên đi, hắn không phải là đối thủ. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo bá đạo truyền đến. Người lên tiếng chính là thiếu niên vai rộng khai mạch thất trọng. Vâng, Ngô Thu học trưởng. Thiếu niên cương mãnh tên là Khổng Cương kia khẽ gật đầu. Mặc dù, lúc trước hắn cường thế chiến thắng Đường Uy, thế nhưng so với vị Ngô Thu học trưởng này vẫn còn kém xa. Khổng Cương, đứng thứ hai trong các tân sinh của bàn thạch võ phủ, xin mời, thiếu niên cương mãnh chậm chạp đi đến quảng trường. Mỗi một bước của hắn đều rất nặng nề, trên thân phát ra một cổ khí tức giả mang tàn bạo, chính là hắn. Bên Trục Nhật Thánh Phủ, đám người Đường Uy cùng biến sắc. Lúc trước Khổng Cương này đã chính diện chiến thắng Nộ Vân Chưởng của Đường Uy trong lúc luận bàn, chiến lực cơ hồ tương đương với khai mạch thất trọng. Linh thức của La Thiên quét qua, thu lại mấy phần khinh thị trong lòng, từ trên người của Khổng Cương hắn đã cảm ứng được một cổ lực lượng khí huyết mạnh mẽ, cường độ thể phách và bắp thịt hơn xa người thường những mấy lần. Loại thể phách trải qua luyện thể cường hóa này, xem như thần mạch chi thể như La Thiên cũng phải kém hơn mấy phần, ngươi có tư cách biết tên của ta. La Thiên, hạng nhất tân sinh Trục Nhật Thánh Phủ. La Thiên mở miệng nói. Hạng nhất tân sinh Thánh Phủ. Nghe vậy, chúng học viên của bàn thạch võ phủ cùng rung động. Hạng nhất, khí tức cường hãn trên người Khổng Cương đang đi tới trì trệ, con ngươi co rụt lại. Người của bàn thạch võ phủ. Mặc kệ trước đó cùng ra sao, thế nhưng đối đầu với Tam Đại Thánh Phủ, trong lòng vẫn còn có chút kiên kỵ. Có thể trổ hết tài năng, đoạt được vị trí thứ nhất từ trong 10 quận thành. Đây tuyệt đối là thiên tài hàng đầu siêu quần bạc tụy. Hóa ra, hắn chính là đệ nhất nhân của Thánh Phủ, khó trách, ba người Nghiêm lỗi ra vẻ bừng tỉnh, bóng ma trong lòng cũng giảm bớt đi được mấy phần. Bị nhân vật như vậy thu thập, có thể nói là tuy thua nhưng vinh quang. Hắn không ngờ lại là quán quân tân sinh của Thánh Phủ. Sắc mặt thiếu niên vai rộng tên là Ngô Thu bỗng nhiên biến đổi, khó có thể tin được. Biên độ sắc mặt biến hóa không dưới Khổng Cương là bao. Lần này ta đến Thánh Phủ, vốn là muốn tới để khiêu chiến Nam Cung Ngọc, không ngờ lại đúng lúc hắn đang bế quan, nhưng không nghĩ tới, đệ nhất nhân Thánh Phủ lại không phải là Nam Cung Ngọc, mà là người này. Ngô Thu hít sâu một hơi, lệ mang trong mắt lóe lên. Hắn lập tức dùng chân khí truyền âm cho Khổng Cương, nói, cẩn thận. Người này tuyệt không đơn giản. Ừm. Khổng Cương khẽ gật đầu, sau khi La Thiên báo ra danh hiệu quán quân Thánh Phủ thì hắn đã hoàn toàn không dám khinh thường đối phương nữa. Bỗng nhiên, thiếu niên tuấn tú ở phía đối diện hắn cười nhạt, mở miệng nói, ta là đệ nhất nhân Thánh Phủ mà lại luận bàn với người đứng thứ hai võ phủ, liệu như vậy có được coi là ỷ mạnh hiếp yếu hay không? Hả? Khổng Cương nhướng mày. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể chống được ba chiêu trong tay ta thì coi như ngươi thắng. La Thiên chắp tay mà đứng, từ từ nói. Chương 71, ba chiêu phân thắng bại ba chiêu phân thắng thua, toàn bộ quảng trường, song phương Thánh Phủ và Võ Phủ đều xôn xao. Các học viên của Trục Nhật Thánh Phủ cùng trợn tròn mắt, các học viên đang hò hét treo hò đều há hốc mồm, giống như gà gỗ vậy, tiểu tử này, thật sự là kiêu ngạo. Mấy tên đạo sư lập tức nổi nóng, tâm tình vừa mới thả lỏng, vui vẻ lại lập tức treo lên đến cổ họng. Tiểu quỷ này thật sự là không khiến cho người ta bớt lo à. Lâm đạo sư mặc áo bào màu trắng dở khóc dở cười, trong lòng hắn cũng có chút căng thẳng. Đối thủ lần này của La Thiên cũng không giống như các đối thủ trước đó. Lúc trước, ngay cả tiểu hầu gia tu luyện nộ vân chưởng có lực bộc phát cực mạnh cũng bị Khổng Cương nghiền ép, người không bị tổn hại một chút nào. Ngay cả khai mạch thất trọng cũng không dám nói có thể đánh bại Khổng Cương trong vòng vài chiêu. Trên mặt mỹ nữ đạo sư mặc váy dài có chút lo lắng, miệng than nhẹ một tiếng. Nếu muốn nói, La Thiên có thể chiến thắng được Khổng Cương, các đạo sư sẽ tin bảy phần. Nhưng nếu nói ba chiêu bại địch, quả thực tiểu tử này đã thổi da trâu quá lớn, quá sốc nổi. Ba chiêu chiến thắng. Thật sự là lớn lối. Thật là cuồng vọng. Không sợ gió lớn đau đầu lưỡi hay sao? Bên bàn thạch võ phủ, mấy tên học viên tức giận, sắc mặt khó coi, sau đó lại cười lạnh nói, Khổng Cương bởi vì kim tu vũ kỹ luyện thể cho nên lực lượng thể phách rất là mạnh mẽ. Nếu chỉ tính riêng lực phòng ngự và năng lực chịu đòn đơn thuần, có thể nói hắn là người mạnh nhất ở trong bàn thạch võ phủ. Ba chiêu đánh bại ta. Trên khuôn mặt lạnh lẽo của Khổng Cương hiện lên một tia dữ tợn, cố nén lửa giận trong lòng ngực. Tiểu tử này khinh người quá đáng. Hừ. Muốn đánh bại ta trong vòng ba chiêu sao? Ngươi tìm nhầm người rồi, con ngươi của Khổng Cương co rút lại, toàn thân tản mát ra khí tức dã man và nguy hiểm. Sư ông, trên người hắn bộc phát ra một cổ chân khí màu đen, kình phong gào thét, hình thành một cổ áp bách rất là nặng nề. Không chỉ có như thế, trên da của Khổng Cương còn có một tầng văn tự màu đen nhàn nhạt hiển hiện, hai tay bành trướng lên mấy phần, sáng bóng như là kim loại, từ phía xa xa nhìn lại giống như một đầu cự thú kim loại hình người, hung mãnh tàn bạo, làm cho người ta không rét mà run. Đỡ lấy, Khổng Cương hét lớn một tiếng, nắm tay màu đen của hắn bành trướng, giống như sấm sét đen nhánh đánh tới chỗ La Thiên, tiếng sấm sét điếc tai tới mức làm cho khí huyết của người quan chiến bên cạnh sôi trào. La Thiên bình thản cười một tiếng. Võ kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm ảnh rét lạnh, tinh mang lạnh lẽo bắn ra bốn phía, quanh phanh. Nắm tay và võ kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang nặng nề, bụi bặm cuồn cuộn không thôi. Đạp! Đạp! Đạp! Thân thể giống như cự thú của Khổng Cương lùi về phía sau ba bước. Cái này! Sao lại thế được? Khổng Cương thầm gầm nhẹ trong lòng, trên cánh tay như sắt xuất hiện một vết máu. Trong lúc va chạm vừa rồi, võ kiếm kia đã bộc phát ra uy lực mạnh mẽ, còn có một cổ lực lượng lạnh lẽo chính diện đánh lui, đồng thời còn gây ra thương tích cho hắn, La Thiên này, không ngờ lại mạnh như thế. Các học viên quan chiến song phương kinh hãi nghẹn ngào, cảm xúc của các học viên thánh phủ thì lại bành trướng. Trên quảng trường, La Thiên đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về phía võ kiếm trong tay. Răng rắc. Bên trên võ kiếm kia hiện lên vết trạng, sau đó đột nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy. Chính diện đánh lui Khổng Cương. Có chút bổn sự, thế nhưng kiếm pháp chưa thuần thục, cũng chỉ đạt tới giới hạn như vậy mà thôi. Mặt của Ngô Thu không chút biểu tình nói, lão đầu mặt đỏ của bàn thạch võ phủ khẽ vuốt trâu, âm thầm thả lỏng người, quả thực La Thiên mạnh hơn Khổng Cương, nhưng mạnh tới mấy thì cũng có hạn. Nếu như không có thực lực mạnh mẽ thì bình thường rất khó có thể chiến thắng trong vòng mấy chiêu được. Huống chi, Khổng Cương lại lấy phòng ngự mà nổi danh. Ha ha! Chỉ còn hai chiêu nữa mà thôi. Khổng Cương nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ trào phúng liếc qua vỏ kiếm đã vỡ vụn. La Thiên coi như không thấy, ánh mắt liếc về phía Nghiêm Lỗi trong đám người bàn thạch võ phủ, trong lòng bất mãn, khóe miệng khẽ động, nói, thanh kiếm chuẩn bảo khí, không ngờ vỏ kiếm lại bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Vẻ mặt Nghiêm Lỗi có chút ngây ngốc, trách ta sao? Sau đó hắn lại tức giận, cửa hàng gian trá kia, không ngờ lại dùng tàn phẩm để lừa ta. Sở dĩ vỏ kiếm kia vỡ vụn chủ yếu là do lực lượng giao phong quá mạnh, lại thêm chất liệu của vỏ kiếm rất kém cỏi. Còn nữa, thiên tinh kiếm pháp của La Thiên chỉ được tu luyện tới sơ bộ, quả thực không đủ mực mà. Nếu không phải như thế thì một kích vừa rồi Khổng Cương không chỉ lui ba bước, đồng thời chỉ chịu chút tổn thương ngoại gia đơn giản như vậy được. Phải dùng kiếm sao? Mặt ngoài Khổng Cương đang giễu cợt, nhưng trong lòng lại rất là chấn động. La Thiên dùng một cái vỏ kiếm thấp kém đã có được uy lực như thế, nếu như hắn ta dùng kiếm thật, nhưng điều nằm ngoài dự liệu của hắn chính là, La Thiên vẫn không dùng kiếm, trên ngón trỏ tay trái của hắn ngưng tụ ra chân khí, trong nháy mắt đã có một đạo kiếm quang màu lam phun ra nuốt vào, dài chừng 1-2 xích. Phanh. Thân thể La Thiên tới gần, kiếm chỉ trong tay bỗng nhiên đâm ra, bắn ra một đám hàn mang lạnh lẽo, mặc dù thi triển kiếm chỉ, thế nhưng trên đó lại có vận dụng cấp độ tinh mang của thiên tinh kiếm pháp. Quá nhanh, Khổng Cương giật nảy cả mình, văn tự u ám màu đen trên nắm tay bộc phát, giống như cái chù y lớn đánh tới. Sưu. Oanh. Một đạo kiếm quang giống như hoa nở rộ, quyền ấn màu đen của Khổng Cương vỡ vụn như tờ giấy mỏng. Sau một khắc đã có một bông hoa máu xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiện ta. Khổng Cương kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, vai và trên cánh tay đều bị khoét đi một khối thịt, máu tươi chảy xuôi. Một màn này làm cho trong lòng người của Bàn Thạch Võ Phủ trở nên khẩn trương, dùng chỉ thay kiếm. Thứ này không giống như là vũ kỹ linh cấp. Sắc mặt của lão giả mặt đỏ kia trở nên ngưng trọng. Môn kiếm pháp mà La Thiên thi triển ra, uy lực thật là đáng sợ, chỉ vẻn vẹn dùng chỉ thay kiếm mà đã có thể nghiền ép được Khổng Cương. Một chiêu cuối cùng, tới đi. Khổng Cương gầm lên một tiếng, khóe miệng nở nụ cười của người chiến thắng. Hai chiêu đã qua, La Thiên chỉ mang đến cho hắn một chút ngoại thương, không được tính là quá nghiêm trọng, đánh bại ngươi kỳ thật chỉ cần một chiêu mà thôi. La Thiên cười nhạt một tiếng, hai người đứng cách xa nhau mấy thước, tay áo của hắn theo gió mà động. Sư ông. Đầu ngón tay hắn có kiếm mang màu lam âm u hiện lên, kéo dài ra chừng hơn một thước, tản mát ra hàn khí sắc bén vô song. Cổ lực lượng này. Trong lòng Khổng Cương đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác tim đập nhanh. Chém. Đạo kiếm mang dài chừng một thước phá không chém đến, sắc bén mà mạnh mẽ. Chiêu này vừa ra. Không được, sắc mặt của lão giả mặt đỏ bên Bàn Thạch Võ Phủ đại biến. Phá không kiếm khí. Toàn bộ quảng trường xôn xao, nhất là mấy người của Bàn Thạch Võ Phủ, cả đám trợn to mắt, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn không. Phá không kiếm khí. Thân thể Khổng Cương run rẩy, miệng hoảng hốt nghẹn ngào, hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực thôi động chân khí và vũ kỹ luyện thể để toàn lực phòng thủ. Sư phốc, đạo kiếm quang sắc bén chói lọi kia chém lên trên thân Khổng Cương, bộc phát ra ánh sáng lạnh lẽo ha. Bịch. Khổng Cương kêu thảm một tiếng, thân thể ngã xuống mặt đất, trên ngực xuất hiện một miệng vết thương sâu hơn tấc, ruột như sắp rớt ra, máu tươi bắn ra tung tóe. Khổng Cương thua sao? Tiểu tử kia chỉ là khai mạch ngũ trọng, sao có thể phát động ra phá không kiếm khí được chứ? Các học viên của Bàn Thạch Võ Phủ thất hồn lạc phách, hoảng sợ lại có chút nghi hoặc, còn không mau khiêng hắn xuống. Lão giả mặt đỏ tức giận không nhẹ, lập tức quát lớn. Một vị đại biểu chủ lực của Bàn Thạch Võ Phủ lại bị đánh bại trong vòng ba chiêu, chuyện này khiến cho ưu thế và uy danh thật vất vả có được từ trước đó tan thành mây khói, La Thiên thắng. Bên Trục Nhật Thánh Phủ, chúng học viên im lặng và rung động trong ngắn ngủi, sau đó đồng loạt phát ra tiếng reo hò, có cảm giác sảng khoái như vừa phun ra một ngụm ác khí vậy. Ba chiêu, hắn thắng thật rồi sao? Mấy vị đạo sư cũng kinh hỉ, đồng thời còn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, kẻ này rất được. Vị trưởng lão Thánh Phủ vẫn luôn trầm mặc kia nở một nụ cười khen ngợi, đúng lúc các học viên Thánh Phủ đang hoan hô. Rất tốt. Bên Bàn Thạch Võ Phủ, thiếu niên vai rộng đi ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng như băng, trên người có bảy đầu khí mạch ba động phun trào ra chân khí. Chương 72, học viên của ta như thế nào? Khai mạch thất trọng, hắn chính là tân sinh mạnh nhất của Bàn Thạch Võ Phủ. Theo thiếu niên vai rộng đi ra, trong lòng các đệ tử Thánh Phủ đang hoan hô bỗng nhiên siết chặt, cảm thấy có chút áp lực không hiểu. Từ lúc bắt đầu hội giao lưu, dù thiếu niên vai rộng này chưa xuất thủ, thế nhưng dường như hắn lại là một cái bóng mờ bao phủ trong lòng mọi người, không xóa đi được. Trong quảng trường, Ngô Thu, đệ nhất tân sinh của Bàn Thạch Võ Phủ. Thiếu niên vai rộng mở miệng nói, La Thiên, đệ nhất tân sinh Trục Nhật Thánh Phủ. La Thiên bình tĩnh nói, lần này ta tới đây vốn là muốn chiến một trận cùng Nam Cung Ngọc. Không nghĩ tới ngươi lại là đệ nhất tân sinh, như thế cũng tốt, ánh mắt của Ngô Thu như điện, quanh thân có khí lưu chuyển động, tỏa ra áp lực vô hình. Nam Cung Ngọc. Trên mặt La Thiên hiện lên dị sắc, không nghĩ tới người này lại quen biết với Nam Cung Ngọc. Nếu như ta nhớ không lầm, Ngô Thu này xuất phát từ một trong bảy đại thế gia võ đạo của Thương Vân Quốc. Lâm đạo sư mặc áo bào trắng trầm giọng nói. Bàn Thạch Võ Phủ là một võ phủ rất đặc thù. Ở Thương Vân Quốc, võ phủ bình thường đều có cơ cấu bán chính thức, phía sau đều có quốc gia ủng hộ. Nhưng Bàn Thạch Võ Phủ thì lại khác, nó là do một ít thế gia võ đạo cùng nhau thành lập, chẳng những không được quốc gia ủng hộ mà trong lúc mơ hồ còn bị chèn ép. Nếu không thì Bàn Thạch Võ Phủ cũng sẽ không khuất phục trở thành võ phủ đứng thứ tư trong Thương Vân Quốc. Mà Ngô Thu này chính là thiên tài mạnh nhất trong gần 20 năm qua của Bàn Thạch Võ Phủ. Ngươi đã chiến đấu liên tiếp mấy trận, ta cho ngươi nửa canh giờ để khôi phục thể lực. Ngô Thu bình tĩnh nói, trong giọng nói có một cổ cảm giác cường thế và tự tin tuyệt đối. Hắn không muốn thắng cũng không vinh quang, chỉ có đường đường chính chính đánh bại đệ nhất tân sinh của Thánh Phủ thì mới không uổng công hắn tới đây chuyến này, không cần, đối phó với mấy con gà yếu mà thôi, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với trạng thái của ta cả. La Thiên ra vẻ không quan tâm nói. Lời vừa nói ra, thiếu niên mũi tẹt, thiếu niên khôi ngô nhận thất bại lúc trước nổi giận không thôi, ngay cả thiếu niên vừa mới tỉnh lại cũng lại tức giận tới mức ngất đi. Phốc, mấy người Lâm đạo sư thì thiếu chút đã phun ra một ngụm máu, rất muốn xông lên đánh La Thiên một trận. Đỡ đến lúc nào rồi mà tiểu tử này còn vô lễ như thế chứ? Tu vi của đối thủ là khai mạch thất trọng nha, lại là đệ tử thế gia, ngươi thực sự coi mình là thiêu kiêu, không ai có thể ngăn cản được hay sao? Cẩn thận, đừng có nghĩ mình luyện được phá không kiếm khí là tự cao tự đại, ngươi cho rằng mình có thể chống lại khai mạch thất trọng sao? Hai mắt Ngô Thu híp lại, trong nụ cười hiện lên vẻ đùa cợt. Lời ấy sai rồi. Đối phó với ngươi, ta sẽ sử dụng kiếm, La Thiên bình tĩnh gỡ trường kiếm chuẩn bảo khí xuống. Ha ha. Nụ cười của Ngô Thu cứng đờ, sắc mặt trầm xuống. Trong lòng có một ngọn lửa vô danh đang cháy, đã như vậy ta sẽ làm cho ngươi hiểu rõ sự kinh khủng chính thức của khai mạch thất trọng. Phong qua chưởng, trên bàn tay của Ngô Thu có vòng xoáy màu xanh thẫm hội tụ, giống như một phiên bản thu nhỏ của cơn bão vậy, vòng xoáy này lấy hắn làm trung tâm, phạm vi trải rộng 4-5 thước, kình phong không ngừng rít gào, siêu siêu oanh. Ngô Thu đánh ra một chưởng, vòng xoáy kia làm cho không khí bốn phía trở nên cuồng bạo kéo về phía La Thiên. Thật là mạnh mẽ. Đây là chiến lực của khai mạch thất trọng hay sao? Các đệ tử của Trục Nhật Thánh Phủ hít thở khó khăn, trong lòng kinh hãi không thôi, đồng thời còn thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho La Thiên. Phong qua chưởng chính là một trong các vũ kỹ độc môn của Ngô gia, trong các vũ kỹ linh cấp hạ phẩm cũng thuộc hàng cao cấp nhất. Lâm đạo sư lập tức nhận ra loại vũ kỹ này, phá không kiếm khí của La Thiên đối phó với khai mạch thất trọng trở xuống thì thuận lợi, thế nhưng đối phó với phong qua chưởng của Ngô gia, chỉ sợ không được khả quan cho lắm. Trên mặt của nữ đạo sư mặc váy dài hiện lên vẻ lo lắng. Các đạo sư cũng không có bao nhiêu hy vọng với La Thiên. Chỉ cần không thua quá thảm, có thể kiên trì được mấy chiêu là được, như vậy cũng không quá mất mặt, đến rất tốt. Đối mặt với một chưởng làm cho không khí cuồng bạo của Ngô Thu, La Thiên không lùi lại mà còn tiến tới, ánh mắt rất là bình tĩnh, kiếm trong tay hắn lần đầu tiên chém ra. O-O-N-G Sưu Thân kiếm rất bình thường bắn ra kiếm quang sáng chói, còn có kiếm khí sắc bén, lạnh xấu xương xoay quanh, sau đó kiếm khí cách không chém về phía trước. Âm âm. Hai cổ công kích cách không va chạm với nhau. Vòng xoáy màu xanh thẫm kia đột nhiên bộc phát, tàn phá bừa bãi, nuốt hết kiếm quang sáng chói, vô cùng mạnh mẽ. Cũng chỉ có như vậy mà thôi, vẻ mặt Ngô Thu bình tĩnh, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn đối với kết quả này, một tên tiểu tử khai mạch ngũ trọng. Coi như có thể luyện ra được phá không kiếm khí, thế nhưng sao có thể chống lại khai mạch thất trọng cơ chứ? Phốc sưu sưu. Bỗng nhiên, ở bên trong vòng xoáy mạnh mẽ kia có kiếm khí lao ra, sau đó xoắn nát vòng xoáy, làm cho toàn bộ vòng xoáy chia năm xẻ bảy, sưu sưu soạt, gió mạnh quét qua, thiếu niên kia vẫn đứng ở tại chỗ như cũ, trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Để ta xem ngươi có thể ngăn được mấy chưởng của ta. Sắc mặt của Ngô Thu hơi trầm xuống, hai tay đánh ra. Mỗi một chưởng đều tạo ra một vòng xoáy, cuốn sạch mọi thứ chung quanh, phong kín đường lui của La Thiên. La Thiên cũng không rối loạn, lợi kiếm trong tay chém ra từng đạo kiếm khí sáng chói, lạnh lẽo, làm phân liệt chưởng ấn của Ngô Thu từng chút một. Nhưng mà, chưởng thế của Ngô Thu rất bá đạo, từng vòng xoáy hình thành một cơn lốc to lớn bao phủ La Thiên vào trong. Từ thế cục nhìn vào, thế công to lớn của Ngô Thu đã hoàn toàn áp chế cho La Thiên phải đứng tại chỗ. Hừ. Đây là chênh lệch trên phương diện lực lượng và cấp độ. Vẻ mặt Ngô Thu có chút ngạo nghễ, chân khí trong bảy cái khí mạch bắn ra, chưởng lực hùng hồn mà lại bá đạo, bên ngoài. Trên mặt lão giả mặt đỏ của bàn thạch võ phủ hiện lên nụ cười tán dương, La Thiên có thể đánh được đến trình độ này, kỳ thật đã không tệ. Mấy đạo sư của thánh phủ khẽ thở dài một cái. Dù sao tu vi cũng có chênh lệch không nhỏ. Trong giọng nói vẫn có mấy phần tiếc nuối. Ở giữa quảng trường, La Thiên ở trong gió lớn không gợn sóng không sợ hãi mà vẫn không chậm không nhanh vung kiếm, hóa giải thế công. Cấp độ tinh mang của thiên tinh kiếm pháp chủ yếu vẫn là bộc phát đơn thể, sắc bén mà cứng cỏi, giống như là ngàn vạn ngôi sao, khó có thể diệt trừ hết được. Mắt hắn ngày càng sáng rõ hơn trước. Quả thực, nói phạm vi công kích, phong qua chưởng của Ngô Thu có ưu thế rất lớn. Nhưng công kích kiếm khí của La Thiên vừa cứng cỏi lại ngưng luyện, vô cùng sắc bén, giống như là ngôi sao trường tồn qua mọi năm tháng vậy, nỏ mạnh hết đà, còn có thể tiếp được mấy chiêu của ta nữa chứ. Ngô Thu bá đạo cường thế, hai tay liên tục vỗ ra phong qua chưởng hình thành những cơn gió cuốn liên miên không dứt, không ngừng áp chế La Thiên. Ở trong mắt hắn, La Thiên vượt cấp bộc phát ra chiến lực mạnh như vậy sẽ không kéo dài được quá lâu. Ngươi đánh cả buổi cũng chỉ có thể đánh ra công kích mềm nhũn như vậy thôi sao? Ở trong gió lớn có một đạo thanh âm bình thản vang lên. Cái gì? Ngô Thu đang mạnh mẽ áp chế tức thì biến sắc. Hắn chợt phát hiện ra, La Thiên đánh với hắn cả buổi mà vẫn đứng tại chỗ không động nửa bước, bình yên vô sự, nhìn qua rất là nhàn nhã. Công kích mềm nhũn, cả đám đệ tử bên ngoài không khỏi ngạc nhiên. Trong mắt bọn hắn, thế công của Ngô Thu quả thực là sóng lớn cuồng bạo, vô cùng bá đạo. Nếu đổi lại là bất kỳ một tên tân sinh nào đó thì đã sớm bị giết chết không biết bao nhiêu lần rồi, hiện giờ đến phiên ta. Ánh mắt vốn đang bình thản của La Thiên bỗng nhiên trở nên sắc bén. Giê-xu. Lợi kiếm trong tay hắn điểm ra một đạo kiếm quang sáng chói như là ngôi sao, từ tối ra sáng, được phát họa rác rõ ràng, kiếm khí sắc bén ngưng luyện nổ tung, tỏa ra uy lực kinh khủng. Ầm một tiếng. Phong qua chưởng mà Ngô Thu vừa mới đánh ra lại giống như tờ giấy mỏng, bị đâm thủng rồi rạn nứt. Công kích mạnh như thế, làm sao có thể được chứ? Một cổ gió lạnh thấu xương cuốn tới, làm cho Ngô Thu phải rút lui, khuôn mặt biến sắc. Mà như vậy còn chưa hết. Lại có thêm một đạo kiếm quang sáng chói giống như sao băng trong bầu trời đêm, không ngừng lóe lên bắn thẳng về phía Ngô Thu. Phốc sưu sưu, rất nhanh trên người Ngô Thu đã xuất hiện vài vết thương. Y phục và tóc tai lộn xộn, chật vật không chịu nổi. Đây là kiếm pháp gì? Uy lực rất mạnh a. Thể xác và tinh thần của mấy người lâm đạo sư chấn động, trong lòng sợ hãi thán phục không thôi. Giờ phút này, Ngô Thu khai mạch thất trọng cũng bị chính diện nghiền ép, liên tục lui về phía sau. Cảnh này làm cho các đệ tử và cao tầng của Trục Nhật Thánh Phủ nhiệt huyết sôi trào, vung tay hô to. Phong qua giảo sát, sắc mặt Ngô Thu trở nên nghiêm túc. Miệng hét lớn một tiếng, bàn tay chậm rãi đánh ra một trảo, gió bốn phía như đã bị hắn nắm vào trong tay, nhanh chóng xoay tròn, trở nên cực kỳ sắc bén. Tổ hợp, hình thành từng đạo phong nhận lạnh lẽo, đây là sát chiêu trong phong qua chưởng. Ngô Thu từng dùng chiêu này xé nát thân thể của hung thú nhất tinh. Truy tinh cản nguyệt. Lợi kiếm trong tay La Thiên rung lên, thi triển ra thức thứ nhất của thiên tinh kiếm pháp, sưu. Sưu. Sưu. Lợi kiếm trong tay hắn rít lên, nhanh chóng đâm ra một đạo kiếm quang như sao, trong nháy mắt đã bắn về phía trước. Trong hư không, ba đạo kiếm quang như sao sáng nở rộ, theo thứ tự nhanh chóng tiến lên phía trước, uy lực liên tục được kéo lên. Kiếm thứ nhất làm cho phong nhận lạnh lẽo kia rung lên, tan rã đi ba phần. Kiếm thứ hai đâm thẳng vào chỗ bạc nhược yếu kém, phong nhận lập tức rung rẩy, sắp tan rã. Kiếm thứ ba, lồng lẫy chói mắt. Đâm rách trung tâm của phong nhận, oanh, phốc suy. Sát chiêu của Ngô Thu như bị phân tích và phân giải từng tầng một, thoáng cái đã sụp đổ và phân tán. Hơn nữa, kiếm thứ ba lộng lẫy chói mắt kia vẫn còn uy lực, dùng tốc độ nhanh như điện đâm về phía cổ họng của Ngô Thu. Sát chiêu mạnh nhất của ta. Vậy mà lại bị phá một cách đơn giản như vậy chứ? Ngô Thu âm thầm giật mình, kinh sợ gầm nhẹ lên một tiếng. Sưu, u suy. Một mũi kiếm lạnh như băng lơ lửng ở trước cổ họng của Ngô Thu nửa tấc, ánh sáng trên kiếm được thu liễm vào trong. Ta thua rồi sao? Trong lòng Ngô Thu run run, bộ dạng như khó có thể tin được. Ngô Thu đã thất bại. Toàn bộ quảng trường lập tức xôn xao. Đệ tử của bàn thạch võ phủ cùng trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi có phải mắt mình đã hỏng rồi hay không. Sao Ngô Thu lại thua được chứ? Sắc mặt của lão giả mặt đỏ bên bàn thạch võ phủ xanh mét, tức giận không thôi, thậm chí hắn còn hoài nghi, liệu La Thiên có ẩn giấu tu vi của mình hay không? Có lẽ tu vi chân thật của hắn là khai mạch thất trọng trở lên a, chẳng qua từ đầu cho đến cuối cùng, trong cơ thể La Thiên chỉ có 5 đầu khí mạch chấn động, tu vi là khai mạch ngũ trọng đỉnh phong, không có cách nào chất vấn được. Thắng, các đệ tử Trục Nhật Thánh Phủ im lặng, rung động trong ngắn ngủi, sau đó hưng phấn hò hét. Vậy mà chiến thắng. Mấy vị đạo sư nhìn nhau, nghĩ đến sự cuồng vọng và vô lễ của La Thiên lúc trước, giờ phút này thậm chí bọn họ còn có cảm giác hoang đường lạ lùng, cùng với một tia cảm xúc khó tả. Sao ta lại thua? Thua ở trong tay khai mạch ngũ trọng. Sắc mặt Ngô Thu xám như tro tàn, thất hồn lạc phách. Chỉ mới đột phá khai mạch thất trọng, so với Lệ Hải còn kém hơn nửa trù, La Thiên lắc đầu cười cười. Ngô Thu vừa mới đột phá thất trọng, cảnh giới bất ổn, ở dưới cảm giác của hắn xuống, không có chỗ nào có thể che giấu. Mà La Thiên, lúc đột phá ngũ trọng, phá không kiếm khí đã có thể cứng rắn va chạm với học viên Bạch Ngân Lệ Hải. Mà chiến lực bây giờ của hắn đã vượt xa lúc trước quá nhiều, trong trận chiến vừa rồi, thần mạch chi lực còn chưa dùng tới vài phần, bởi vậy, La Thiên không chút hứng thú với các học viên mới của bạn Thạch Võ Phủ, cũng không phải là bản thân hắn muốn ngạo mạn vô lễ. Ha ha ha! Đặng lão đâu? Học viên của ta thế nào, chỉ dựa vào một người đã quét ngang tân sinh của bạn Thạch Võ Phủ các ngươi? Lâm đạo sư thoải mái cười to, phát động lời chế nhạo phản kích lão giả mặt đỏ bên bàn thạch võ phủ. Chương 73, chọn đạo sư, học viên ta thu này thế nào, chỉ dựa vào một người đã có thể quét ngang tân sinh của bàn thạch võ phủ các ngươi a. Lâm đạo sư thoải mái cười to, đương nhiên hắn sẽ không buông tha cơ hội chế nhạo phản kích lại đối phương. Trước đó, lúc bàn thạch võ phủ chiếm ưu thế áp đảo, lão giả mặt đỏ kia đã chế giễu hắn, những lời kia rất là khó nghe. Tới bây giờ hắn vẫn nhớ rõ. Hừ. Ngươi chỉ may mắn thắng một trận mà thôi, nhưng đừng cao hứng quá sớm, muốn có thành tựu chân chính thì còn phải đứng ở trên nhân bản. Mặt của lão giả mặt đỏ đen lên, cố nén lửa giận mang theo 10 tên học viên vội vàng rời khỏi nơi này. Nghe đoạn đối thoại giữa hai người, La Thiên không khỏi sững sờ, hắn liếc mắt nhìn Lâm đạo sư mặc áo bào trắng, trong lòng thầm nói, ta trở thành học sinh của ngươi từ lúc nào vậy? Cũng được. Cứ để lão nhân này vui vẻ một chút đi, La Thiên cũng lười so đo với đối phương, dù sao hắn cũng không có tổn thất gì cả. Đúng rồi. Linh Trì. La Thiên nghĩ đến cái gì đó mà vội vàng thu kiếm lại, cũng còn may không mất bao nhiêu thời gian, bên Linh Trì còn gần nửa ngày chưa dùng hết a. La Thiên thầm nói một tiếng, không để ý tới mọi người trong thánh phủ mà vội vã chạy ra ngoài, hắn đang làm gì vậy? Các đạo sư, học viên của thánh phủ cùng sững sờ lần hội giao lưu này. La Thiên dùng lực lượng một người quét ngang bàn thạch võ phủ, toàn bộ quá trình rất là nhẹ nhàng, có thể nói là phong quang vô hạn. Mắt thấy, hội giao lưu sắp kết thúc, cao tầng thánh phủ còn chưa lên tiếng tổng kết mà nhân vật chính như hắn còn định chạy trước sao? Tiểu tử hỗn trướng này! Trong lòng mấy vị đạo sư lộn xộn, từ trước cho tới nay bọn họ chưa từng thấy học viên nào như thế cả, La Thiên vừa đi ra xa được mười mấy thước thì... Hội giao lưu giữa các tân sinh lần này rất thành công, các học viên có biểu hiện tốt sẽ được khen thưởng. Vị trưởng lão luôn im lặng không nói chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho người ở gần quảng trường đều có thể nghe thấy được. Cái gì? Có khen thưởng sao? Lỗ tai của La Thiên rất tinh, thân thể hắn lập tức dừng lại, sau đó, ở dưới ánh mắt của toàn trường, La Thiên ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ đi về. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ quá trình, mặt không hề đổi sắc, từ sau khi tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, La Thiên phát hiện ra tố chất tâm lý của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều sau khi La Thiên đi vào trong đám người. Mấy vị đạo sư phát biểu một chút, đưa ra lời nhận xét, có tán dương, cũng có lời vạch trần chỗ không đủ đối với biểu hiện của một ít học viên, đối với chuyện này, La Thiên cũng không quan tâm. Trần Huynh, hội giao lưu giữa các tân sinh lần này có ban thưởng gì vậy? La Thiên hạ giọng nói. Trước đó ta cũng chưa nghe nói qua nha. Trần Hạo Phi lắc đầu nói. Hội giao lưu giữa các tân sinh lần trước, cũng chưa từng nghe nói qua có ban thưởng gì gì đó. Đối với các tân sinh mà nói, đây là một cơ hội để thể hiện bản thân, có thể được các đạo sư và cao tầng thánh phủ chú ý, đây chính là chuyện đáng để ngưỡng mộ. Khóe miệng La Thiên nhếch một cái, chẳng lẽ lại mắc lừa rồi? Vị trưởng lão lên tiếng trước đó lại nhắm mắt lại, trầm mặc không nói gì nữa, tất cả mọi người tản đi đi. Mãi đến khi xong chuyện, mấy vị đạo sư đều không nói tới chuyện ban thưởng. Trong lòng La Thiên lập tức khó chịu, như vậy không phải là trêu đùa người khác sao? La Thiên ở lại. Nữ đạo sư váy dài kia khẽ cười, mở miệng nói, mọi người tản đi. Lúc này chỉ còn lại trưởng lão thánh phủ và ba vị đạo sư ở lại nơi này, trưởng lão, đạo sư, chuyện ban thưởng kia, liệu có thật không? La Thiên hỏi. Đương nhiên là thật rồi, trưởng lão thánh phủ và Lâm đạo sư nhìn nhau, trong lòng hai người đều có chút buồn cười. Sư huynh, chỗ này cứ giao cho chúng ta là được rồi. Lâm đạo sư nói, ngươi đó, sợ ta đoạt học sinh của ngươi. Lão giả này khẽ thở dài một cái, nói, nghe vậy, La Thiên không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ vị trưởng lão thánh phủ này có quan hệ sư huynh đệ với Lâm đạo sư hay sao? Sư. Trước mắt hắn trở nên mơ hồ, vị trưởng lão thánh phủ này đã hóa thành một điểm đen, biến mất trong tầm mắt của hắn, thật là mạnh mẽ. Trong chớp mắt kia, La Thiên đã cảm nhận được một cổ khí tức hít thở không thông. Từ sau khi tiến vào thánh phủ, cường giả linh hải cảnh cũng không được coi là khó gặp, bởi vì, mỗi một vị đạo sư ở đây, tu vi thấp nhất cũng là linh hải cảnh, thực lực kém tới mấy thì cũng tương đương với phó phủ chủ võ phủ. Linh hải cảnh cũng có phân chia cao thấp. Giống như là vị phó phủ chủ của Lăng Vân võ phủ kia, tu vi ít nhất cũng là linh hải cảnh nhất nhị trọng. Ba vị đạo sư trước mắt hắn, khí tức trên người của bất kỳ một vị nào cũng đủ để nghiền ép vị phó phủ chủ ngày đó. La Thiên, ngươi cũng đến thánh phủ cũng được một ít ngày rồi, ngươi đã có ý định lựa chọn một vị đạo sư nào đó truyền đạo thụ nghiệp hay chưa? Lâm đạo sư không còn nghiêm túc như trước đây mà dùng vẻ mặt ôn hòa nói, chọn đạo sư. Trong lòng La Thiên bừng tỉnh, ánh mắt đảo qua ba vị đạo sư trước mắt. Lâm đạo sư, trung niên béo mập, mỹ nữ đạo sư mặc váy dài. Ba vị đạo sư này đều là người phụ trách tân sinh khóa này, rất hiển nhiên. Biểu hiện hôm nay của La Thiên đã làm cho ba vị đạo sư cảm thấy kinh diễm, đều muốn thu hắn làm học sinh. La Thiên, ngươi và ta đều có họ La, nếu như trở thành học sinh của ta, La Mỗ sẽ dùng quyền hạn lớn nhất để bồi dưỡng ngươi. Vị đạo sư trung niên béo mập kia cười nói. La mập mạp, chuyện này không tới phiên ngươi đâu. Mỹ nữ đạo sư mặc váy dài hừ nhẹ một tiếng, bộ ngực sữa kiêu ngạo ưỡng lên, trong đôi mắt đẹp bắn ra vẻ mê hoặc nhìn về phía La Thiên. Ngay cả Nam Cung Ngọc cũng là học sinh của Tô Nguyệt ta. Nếu như ngươi trở thành học sinh của ta, về sau tiền đồ sẽ không nhỏ, tim của La Thiên lập tức đập thình thịch. Một mặt, chọn mỹ nữ làm lão sư, chí ít cũng có cảnh đẹp nhìn thường xuyên. Một mặt khác, Tô Nguyệt đạo sư này đã mơ hồ ám chỉ, ngay cả Nam Cung Ngọc cũng bái vào làm môn hạ của nàng, từ đó có thể thấy được nhân mạch và bối cảnh bất phàm của nàng. Lão Phu Lâm Đông Phong, 20 năm qua, đây là lần thứ nhất chủ động thu học sinh. Lâm đạo sư mặc áo bào màu trắng cũng phát ra lời mời. Nói một cách tương đối, hai vị đạo sư trước đó rất nhiệt tình, mà Lâm đạo sư thì lại có vẻ cao ngạo. Chọn ai đây? La Thiên có chút do dự. Ba vị đạo sư, tất nhiên chỉ được lựa chọn một người nếu cự tuyệt hết, làm bọn họ mệt lòng, về sau sao hắn có thể lăn lộn trong thánh phủ được chứ? Ở bên trong cảm ứng của La Thiên. Khí tức của Lâm Đông Phong là người hùng hồn thâm sâu nhất. Tô Nguyệt đạo sư và La Mập Mạp kia thì xấp xỉ như nhau, La Thiên không cần suy nghĩ, lập tức loại bỏ La Mập Mạp trước tiên. Sau đó, hắn chọn giữa hai người mỹ nữ đạo sư và Lâm đạo sư. Theo bản năng, La Thiên vận dụng thuật quan khí. Trên đỉnh đầu của mỹ nữ đạo sư có một cây cột sáng, còn có hào quang nhàn nhạt vần quanh. Trên đỉnh đầu của Lâm Đông Phong có một cột sáng rất tráng kiện. Ít nhất cũng phải gấp 10 mỹ nữ đạo sư kia. Thật là mạnh mẽ. La Thiên có chút ngoài ý muốn, khi quan khí, cột sáng trên đỉnh đầu mỗi người đều đại biểu cho mệnh cách và tiền đồ của người đó. Chỉ là, mặc dù cây cột trên đỉnh đầu của Lâm Đông Phong rất khổng lồ, nhưng từ giữa đi lên lại hoàn toàn bị một loại khí tức u ám cuốn quanh. Lại nghĩ lại, vị Lâm đạo sư này lại là sư huynh của trưởng lão thánh phủ, La Thiên có thể lập tức đoán ra được. Đối phương là một người có chuyện xưa. Duyên phận cho phép, cũng là vận mệnh đã định sẵn, ta lựa chọn Lâm đạo sư. La Thiên bỗng nhiên cười một tiếng, lập tức đưa ra lựa chọn trong lòng mình. Hắn tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, hắn có một loại trực giác, quả thực giữa mình và Lâm đạo sư có một phần duyên phận sư đồ. Giờ khắc này, Trong lòng ba vị đạo sư bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, thiếu niên ở trước mắt như là núi cao ở bên trong sương mù vậy, còn có một tia khí tức thần bí và cơ trí. Ha ha! Hay cho một câu duyên phận cho phép. Vẻ mặt Lâm Đông Phong có chút khuây khỏa, Tô Nguyệt đạo sư và La Mập Mạp khẽ than nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn hai người rời đi. La Thiên này, mặc dù làm cho người ta đau đầu, không bớt lo, thế nhưng ánh mắt không kém. La Mập Mạp lẩm bẩm. Đúng vậy à, ánh mắt Tô Nguyệt đạo sư có chút mê ly, dường như nhớ lại cái gì đó mà có chút cảm khái nói. Rất nhiều người đã quên, 30 năm trước Lâm Lão là kỳ tài võ đạo chói mắt nhất trong Thương Vân Quốc, thậm chí. Chương 74, Học viên Diệu Nhật Trục Nhật Thánh Phủ. Trên đỉnh núi cao sương mù lượn lờ có một tòa phủ đệ u tĩnh rất khác biệt với những nơi khác, đây là chỗ ở của đạo sư, rất rộng rãi. La Thiên đi theo Lâm đạo sư tới một mảnh đất trống giữa rừng núi, trên đất trống, Lâm Đông Phong để La Thiên thi triển vũ kỹ, gồm có vũ kỹ trụ cột, thân pháp, cùng với kiếm pháp. Kiến thức cơ bản không tệ, thân pháp miễn cưỡng không có gì trở ngại, nhưng kiếm pháp lại tương đối cứng nhắc, không có thành tựu gì cả. Sắc mặt Lâm Đông Phong có chút nghiêm khắc nói, không hề nể tình một chút nào, dùng ánh mắt của hắn, có thể nhìn ra thân pháp và kiếm pháp của La Thiên bất phàm. Có khả năng sau lưng còn có cao nhân khác truyền thụ, hoặc là có chỗ kỳ ngộ nào đó. Đệ tử tiến vào thánh phủ, rất nhiều người đều có bối cảnh lớn, hoặc là đã có sư thừa. Đối với chuyện này, các đạo sư cũng không quan tâm quá nhiều, giữa đạo sư và học viên cũng không phải là mối quan hệ có ý nghĩa sư đồ truyền thống, mà sẽ phai nhạt hơn rất nhiều. Lâm đạo sư này, ánh mắt thật là sắc bén. Trong lòng La Thiên thất kinh, hắn đã ngừng lại ở luyện thể cửu trọng hơn 3 năm. Đương nhiên kiến thức cơ bản phải vững chắc rồi, thân pháp đã được tu luyện một đoạn thời gian, còn có du thân bộ cấp viên mãn trước kia đặt nền tảng, thế nhưng ở trong mắt của đối phương lại chỉ có thể nói là tạm được, thiên tinh kiếm pháp là thứ gần đây mới tu luyện, hỏa hầu không được tốt, còn chưa đủ mượt mà, ở trước mắt Lâm Đông Phong lại có vẻ khó coi. Một lúc lâu sau, ở dưới sự chỉ điểm của Lâm Đông Phong, dù là bản thân tu hành, hay là vũ kỹ thì La Thiên đều có được lợi ích không nhỏ. Nộp ít chỗ không rõ trước đây cũng trở nên thông suốt rõ ràng. Được rồi, về sau cách mỗi 10 ngày ngươi có thể tới nơi này một chuyến, mỗi lần một canh giờ. Lâm Đông Phong khẽ gật đầu, nếu bỏ qua đẳng cấp võ mạch mà nói, kỳ thật thiên phú và ngộ tính mà La Thiên biểu hiện ra đã làm cho hắn rất là giật mình. Ngươi nên biết, Lâm Đông Phong ta thu đệ tử rất nghiêm khắc. Đối với mỗi một đệ tử, ta đều định ra mục tiêu cho họ. Lâm Đông Phong lại nghiêm túc nói, mời đạo sư nói. La Thiên cũng không sợ hãi bất kỳ loại khiêu chiến nào. Làm đệ tử duy nhất trong 20 năm qua mà Lâm Đông Phong ta chủ động thu nhận, mục tiêu của ngươi sẽ cao hơn bình thường một chút. Đầu tiên, trong vòng nửa năm, ngươi phải trở thành học viên Hoàng Kim, tiến vào 30 thứ hạng đầu trên nhân bản của Thương Vân Quốc. Lâm Đông Phong trầm giọng nói. Vào 30 thứ hạng đầu trên nhân bản. La Thiên có chút giật mình. Trở thành học viên Hoàng Kim vốn là mục tiêu của La Thiên, ít nhất cũng phải cần có chiến lực khai mạch cửu trọng, xông qua tầng thứ 6 của đấu linh tháp thì mới được. Mà 30 thứ hạng đầu trên nhân bản này thì độ khó lại càng lớn hơn nữa. Nhân bản tụ tập thiên tài tuyệt đỉnh dưới 20 tuổi của Thương Vân Quốc, tổng cộng có 100 người, trong 100 thiên tài này có rất nhiều người xuất thân từ thế gia quyền quý, hoàng thất, đại tộc võ đạo, trải rộng mười mấy quận trong Thương Vân Quốc. Nếu như chỉ vào nhân bản, không yêu cầu thứ bậc, học viên Hoàng Kim bình thường đã là đệ tử trung tâm của thánh phủ, phần lớn đều có thể tiến vào nhân bản được, nhưng 30 thứ hạng đầu của nhân bản thì lại đặc biệt khó khăn. Toàn bộ tân tú trong Thương Vân Quốc có tới ngàn vạn, muốn đứng vào 30 thứ hạng đầu ở trên bảng, nói dễ vậy sao? Không có chiến lực khai mạch cửu trọng cao cấp trở lên thì rất khó có thể làm được điểm này. Phải biết rằng, La Thiên không quá 16 tuổi, tu vi chỉ là khai mạch ngũ trọng đỉnh phong. So với những thiên tài đỉnh cấp 17-18 tuổi, gần 20 tuổi kia, hắn có chênh lệch rất rõ ràng, còn nữa. Trong một năm trở thành học viên Diệu Nhật, tiến vào 3 thứ hạng đầu của nhân bản. Thanh âm của Lâm Đông Phong lại tăng thêm. 3 thứ hạng đầu trên nhân bản. La Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, bực này cùng với, muốn đứng ở Thương Vân Quốc tất cả cùng thế hệ võ giả đỉnh phong nhất. Mục tiêu này, dù là đối với thiên tài võ đạo bình thường cũng là mơ ước xa vời không thể chạm tới, ít nhất cần phải có chiến lực linh hải cảnh đặt nền tảng. Đạo sư, học viên Diệu Nhật này là sao? La Thiên lên tiếng hỏi, ở bên trong thánh phủ. Hắn chỉ nghe nói qua ba đẳng cấp đệ tử Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim. Học viên Hoàng Kim đã là học viên trung tâm của thánh phủ từ lâu. Học viên Diệu Nhật là đẳng cấp cao nhất thánh phủ, dùng tài nguyên lớn nhất để bồi dưỡng các học viên thiên kiêu, thậm chí còn được hoàng thất của Thương Vân Quốc ban thưởng chức tước và tài nguyên. Lâm Đông Phong khẽ mỉm cười nói, có thể nói, chỉ cần trở thành học viên Nhật Diệu thì sẽ là rồng trong loài người, trở thành nhân vật cấp cao của Thương Vân Quốc, thành tựu tương lai trở nên vô hạn. Rồng trong loài người, nhân vật cấp cao. Trong lòng La Thiên nhiệt huyết dâng trào, có chút mơ mộng. Thân là một võ giả bình dân, bản thân La Thiên được xem như là người ở tầng chót nhất trong thế giới võ đạo ba năm trước đây. Phụ thân tìm kiếm phương pháp khai mạch mà một đi không quay lại. Trước đó không lâu, người La Thiên ái mộ trong lòng là Ninh Tuyết Giao, vị thiếu nữ tuyệt mỹ thanh mai trúc mã, bởi vì tị nạn, không muốn làm liên lụy tới hắn cho nên cũng đã đi không từ giã. Tất cả mọi chuyện đều là bởi vì bản thân hắn hèn mọn và nhỏ yếu. Nếu như hắn có thể trở thành rồng trong loài người, trở thành cường giả chân chính, đại nhân vật, như vậy có thể bảo vệ người thân, bảo vệ nữ nhân mà hắn yêu mến, đạo sư. Nhất định ta sẽ trở thành học viên Diệu Nhật, La Thiên nắm chặt hai nắm tay, trong lòng dâng lên ý chí chiến đấu và quyết tâm mạnh mẽ. Muốn trở thành học viên Diệu Nhật không đơn giản như vậy đâu. Lâm Đông Phong khẽ lắc đầu. Muốn trở thành học viên Diệu Nhật, ít nhất phải xông qua tầng 8 của đấu linh tháp, có được chiến lực của linh hải cảnh, thậm chí còn phải tấn chức lên linh hải cảnh. Đây chỉ là yếu tố thứ nhất, thứ hai, bởi vì tài nguyên của thánh phủ có hạn, cho nên hàng năm nhiều nhất chỉ phê chuẩn cho một người trở thành học viên Diệu Nhật mà thôi. Nghe xong những điểm này, La Thiên giật mình không thôi. Điều kiện và yêu cầu để trở thành học viên Diệu Nhật thật sự quá hà khắc. Thực lực chỉ là một mặt, quan trọng hơn là, muốn bồi dưỡng học viên Diệu Nhật sẽ phải tiêu hao tài nguyên khổng lồ, thậm chí còn cần thánh phủ và hoàng thất liên thủ với nhau. Danh ngạch như vậy, hàng năm trục nhật thánh phủ chỉ có một mà thôi. Thường ngày, học viên có thể xông qua tầng thứ 8 của đấu linh tháp, 2-3 năm mới xuất hiện một người trong thánh phủ, dù sao hạn mức tuổi cao nhất của học viên là 20 tuổi. Lâm Đông Phong bổ sung thêm một câu. Nhưng thế hệ các ngươi, thiên tài xuất hiện lớp lớp, không thiếu người có võ mạch địa giai, cạnh tranh càng lớn hơn so với thế hệ trước. Ta có lòng tin, trong giọng nói của La Thiên để lộ ra sự tự tin rất mạnh mẽ. Rất tốt, rất có phong phạm của ta trước kia. Lâm Đông Phong hài lòng gật đầu. Với tư cách là một võ giả, nếu không có tín niệm và quyết tâm mạnh mẽ thì sẽ rất khó trở thành cường giả chân chính. Đạo sư, trước kia ngươi đã là học viên Diệu Nhật rồi sao? La Thiên tò mò hỏi. 16 tuổi ta đã trở thành học viên Diệu Nhật, Lâm Đông Phong bình tĩnh nói. 16 tuổi đã là học viên Diệu Nhật, La Thiên không khỏi líu lưỡi, trong lòng rất là rung động. Nói cách khác, khi Lâm Đông Phong bằng tuổi so với La Thiên hiện tại, hoặc là hơi lớn hơn một chút thì đã trở thành học viên Diệu Nhật, có được chiến lực ngang với linh hải cảnh. Đương nhiên, La Thiên dậm chân ở luyện thể cảnh hơn 3 năm, làm chậm trễ thời gian, so sánh như thế sẽ không công bằng. Mặc dù như thế, thế nhưng tư chất trước kia của Lâm Đông Phong cũng quá là kinh khủng. Vậy thì thành tựu của Lâm đạo sư không nên bị hạn chế như vậy mới đúng chứ? Trong lòng La Thiên có chút nghi hoặc. Hắn vô thức lại vận hành thuật quan khí. Trên đỉnh đầu của Lâm Đông Phong có một cây cột tráng kiện xông thẳng lên trời, mệnh cách vốn là một mảnh bằng phẳng, thành tựu cực cao, hơn xa không như bây giờ. Chỉ là, nửa khúc trên của cây cột kia lại bị một mảnh khí tức u ám cuốn quanh, không thể nào đạt đến thành tựu chính thức của mệnh cách, đạo sư. Không phải đạo sư bị bệnh gì đó chứ? Đệ tử hiểu sơ một chút y thuật, có thể xem giúp đạo sư. La Thiên có ý tốt nói, tình huống của Lâm Đông Phong làm cho hắn nghĩ đến Vân Tú quận chúa. Bệnh sao? Lâm Đông Phong khẽ giật mình, chợt nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên tối tăm phiền muộn. Tà môn ma đạo. Nói năng bậy bạ. Lão phu thân thể cường tráng, vài chục năm qua chưa từng có bệnh. Lâm Đông Phong tức giận quát lớn, La Thiên lập tức cảm nhận được một cổ áp bách nặng nề như núi, như vừa mới chạm phải nghịch lân của đối phương vậy, quả thực là không tôn trọng sư trưởng, cút ra ngoài. Vẻ mặt Lâm Đông Phong rất kém, tức giận quát lớn, bỗng nhiên hắn nhớ tới 30 năm trước, bởi vì lần kinh nghiệm thê thảm đau đớn kia đã làm cho căn cơ của hắn bị hao tổn, tu vi tổn hao đi nhiều, khó tiến thêm một bước được nữa, chuyện này luôn là vết sẹo ở chỗ sâu trong lòng hắn, coi như là đạo sư của thánh phủ thì cũng không dám hắn nhắc tới chuyện này ở trước mặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? La Thiên phiền muộn đi ra ngoài, đúng lúc này, trong phủ đệ lại truyền ra âm thanh của Lâm Đông Phong, có vẻ bình tĩnh hơn chút, hắn nói, lần này ngươi đã lập công trên hội giao lưu, vì thế ta đã xin 1.000 điểm cống hiến giúp ngươi. 1.000 điểm cống hiến? La Thiên đại hỷ, 100 điểm cống hiến có thể tu luyện một ngày ở trong linh trì, điểm cống hiến còn có thể đổi được vũ kỹ, bao gồm cả một ít đan dược khí cụ nữa, cho nên rất là trân quý. Trước đây, hội giao lưu giữa các tân sinh đều không có ban thưởng rõ ràng, dù sao hội giao lưu chỉ giới hạn ở trong vòng tân sinh, cấp độ không cao. Lần này, bởi vì tình huống đặc thù, lại thêm Lâm Đông Phong tranh thủ cho nên mới có thể có được thu hoạch như thế. Có 1.000 điểm cống hiến này, trong thời gian ngắn La Thiên muốn tấn chức lên khai mạch lục trọng cũng thừa sức, chương 75, đột phá lục trọng khi La Thiên từ phủ đệ đạo sư đi ra. Trục Nhật Thánh Phủ. Ở trên một ngọn núi cao vút trong mây xuất hiện một thiếu nữ người mặc váy màu vàng nhạt, thiếu nữ này có dung, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.